Chàng rể đa tài, chương 327, góc truyện audio.com. Tô Hải Siêu biết cô ta vẫn còn mơ mộng, chuyện gả cho nhà giàu. Nhưng có một sự thật Tô Diệc Hàm không hề hiểu rõ. Vẻ đẹp của cô ta đối với phụ nữ bình thường mà nói thì đúng là rất có ưu thế. Nhưng đối với nhà giàu có thì thấm vào đâu chứ? Mấy gia đình thực sự có tiền, người mẫu nổi tiếng bên cạnh nhiều vô số, cô ta sao thể so sánh được chứ? Tô Diệc Hàm, em đừng có nằm mơ nữa. Với nhan sắc của em sao có thể gả cho nhà giàu? Em vẫn là tỉnh táo lại đi. Tô Hải Siêu nói, nghe được lời này, sắc mặt Tô Diệc Hàm thoáng chốc trầm xuống. Nói, Tô Hải Siêu, anh có ý gì? Ý anh rất rõ ràng. Mấy người có tiền đó không thể nào nhìn chúng em đâu. Em có thể so sánh với những minh tinh người mẫu đó sao? Hơn nữa với địa vị hiện tại của em, sao có thể tiếp xúc với giới thượng lưu thực sự? Anh biết dạo này em tham gia rất nhiều buổi họp mặt. Nhưng em nên hiểu rõ, những người trong các buổi họp mặt đó đều không phải là người có tiền thực sự. Tô Hải Siêu nói. Điều này Tô Diệc Hàm biết. Hơn nữa cô ta cũng đang nghĩ cách tiếp xúc với giới thượng lưu. Chỉ là tạm thời chưa có cách nào dùng được mà thôi. Có điều cô ta tin chỉ cần cô ta bằng lòng làm thì sẽ có thể làm được. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Em nhất định có thể tiếp xúc được với họ. Tô Diệc Hàm nói. Em không làm được đâu. Trừ phi nhà họ Tô trở thành gia tộc có thế lực hàng đầu. Nếu không em vĩnh viễn cũng không thể tiếp xúc với những người như thế. Giọng điệu của Tô Hải Siêu rất kiên định. Bao nhiêu năm qua bà nội cũng chưa từng chạm tới được ngưỡng cửa của gia tộc thế lực hàng đầu. Em cảm thấy chỉ dựa vào gương mặt này là có thể hay sao? Sự cố gắng bao năm của bà cụ, Tô Diệc Hàm cũng hiểu rất rõ. Nhưng gia tộc thế lực hàng đầu thực sự thì căn bản không để nhà họ Tô vào mắt. Cho nên đến khi bà sắp chết cũng chưa thể khiến Tô gia thành công tiến vào xã hội thượng lưu thực sự. Niềm tin của Tô Diệc Hàm bị lời nói này của Tô Hải Siêu đánh cho tan tác như thủy tinh bị đập vỡ. Hơn nữa cô ta cũng hiểu sự khác biệt giữa mình và những minh tinh người mẫu kia. Thấy Tô Diệc Hàm bắt đầu do dự, Tô Hải Siêu liền nói tiếp. Sau khi nhà họ Tô trở thành gia tộc thế lực hàng đầu, những người em quen biết không phải là loại đẳng cấp như hiện tại nữa đâu. Em tự mình suy nghĩ cho rõ ràng đi. Sau một lúc, Tô Diệc Hàm mở miệng hỏi. Anh muốn em làm thế nào? Tô Hải Siêu thấy Tô Diệc Hàm đã thỏa hiệp. Lần nữa tìm được hy vọng. Lộ ra ý cười mà nói. Đi theo Trung Lương, thủ thỉ bên gối với anh ta. Để anh ta hợp tác với công ty. Nếu anh ta vẫn không chịu thì sao? Tô Diệc Hàm nói. Chỉ cần em có thể làm vừa ý anh ta. Sao lại không chịu được chứ? Nhân lúc vẫn còn thời gian. Lên mạng tra xem làm sao mới có thể khiến đàn ông khuất phục đi. Tô Hải Siêu nói. Được rồi. Tô Diệc Hàm thỏa hiệp. Muốn làm cho đàn ông vui vẻ. Biện pháp duy nhất chính là hầu hạ bọn họ thật thoải mái. Tô Diệc Hàm không thể không lên mạng học tập nhiều hơn. Chỉ cần có thể gả vào nhà giàu, chuyện gì Tô Diệc Hàm cũng có thể làm. Cô ta không cho phép Tô Nghênh Hạ sống tốt hơn mình. Cho nên tìm một người đàn ông có tiền là cách duy nhất để cô ta có thể vượt qua Tô Nghênh Hạ. Tối ngày hôm đó, Tô Diệc Hàm đến nhà Trung Lương. Thông tin về mặt này đều là Tô Hải Siêu cho cô ta. Tô Hải Siêu thậm chí còn cố ý bảo Tô Diệc Hàm trang điểm cho gợi cảm hơn chút. Khi gõ cửa nhà Trung Lương, Tô Diệc Hàm một thân đồ xuyên thấu mà cúi đầu, lộ ra dáng vẻ e lệ. Nói với Trung Lương, anh Trung, đêm nay em đến cùng anh. Trung Lương không ngờ Tô Diệc Hàm sẽ làm như vậy. Chắc chắn là Tô Hải Siêu bày mưu. Có điều anh không dám làm chuyện này. Hơn nữa cho dù có ngủ với Tô Diệc Hàm thì cũng không thể thay đổi việc hợp tác được. Cách chương.